Thánh Vương, chương 301, 100 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 301, 100 ngày mọi người đều thất kinh, không ngờ rằng lãnh tụ lại chọn thỏa hiệp, hơn nữa còn thỏa hiệp trước mặt mọi người, án quy mắc kỵ. Lãnh tụ muốn thoái vị, người nối nghiệp là một trong hai người Thái Tư hoặc Dương Kỳ, cho nên mới dùng điều kiện này để hắn không rời khỏi học viện thiện vị. Đây quả thực là chuyện tướng như hoang tưởng, thế nhưng, mọi người cẩn thận suy nghĩ lại thấy hành động của lãnh tụ chưa hẳn đã không có đạo lý. Hiện giờ Dương Kỳ thế lớn, sau lưng còn có điếm ma quỷ để làm chỗ dựa, hơn nữa lực lượng bản thân đã có thế chém giết bản thành. Nếu như đánh bại Thái Tư, vậy thì học viện thiền vị sẽ nằm trong bàn tay hắn, lúc đó đầu co. Khác gì lãnh tụ, có một nhân vật mạnh mẽ như vậy mà để cho hắn rời khỏi học viện thiền vị, thành địch nhân của mình, không băng cho hắn một cơ hội làm lãnh tụ. Chà chà, điếm ma quỷ để nghe thấy vậy cũng phải kêu lên. Tiếu Tư lãnh tụ, ngươi giỏi tinh toán đầy, cầm được bộ được, điều này đúng là khiến ta hội phục, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới này, ở thời đại Thái Cố Hống Hoang cũng hiếm thấy. Hắn cười ầm hiếm. Nhưng mà Du Dương Kỳ không động y, ta cũng phải đánh với người một trận, thử xem thần quyền điếm ma lục đạo mà ta mới luyện thành gần đây co uy lực ra làm sao. Dương Kỳ tuy rằng co thể lợi dụ hắn, nhưng mà lại không thể sai khiến hắn, lúc nãy hắn bảo mình đi giết lãnh tụ, bây giờ lại nói không, vậy thì chẳng phải đang đùa mình hay sao? Cho nên điếm ma quỷ để Đường Nhiến sẽ không chịu buông tha. Điếm ma quỷ đề, người tạm thời nghe ta bố trí đi. Dương Kỳ nói, cho dù chuyện co thành công hay không, ta cũng sẽ truyền thụ cho người một thiền khẩu quyết, đây là kinh văn cầm ngộ của Minh Vương Thái Cố, tuy rằng không phải phương pháp tu luyện minh thần chi mầu, thế nhưng đối với ác ma cũng có lợi ích cực lớn. Vậy ư? Điếm ma quỷ để sừng sốt, trong mắt hiện lên sự tham lam. Nếu vậy thì ta sẽ tạm thời nghe được bố trí, nhưng mà người mà trách ta đại khai sát giới, ta không giết được người, nhưng có thể giết sạch mọi người trên đại lục phong nhiều. Yến Tầm, Dương Kỳ ta đã nói thì luôn giữ lời. Dương Kỳ nói với giọng lạnh tanh, lãnh tụ, người không nên mang vị trí lãnh tụ ra mề hoặc ta, cái vị trí nho nhỏ này chẳng đáng giá chỗ nào cả, cái quan trọng là ta muốn đánh với thái tử một trận, người nói 100 ngày, vậy thì 100 ngày, dù sao 100 ngày sau ta không đánh, thái tử cũng sẽ quay về giết ta. Hiện giờ ta nói trước cho người biết, chỉ cần ta chiến thắng ta sẽ thống nhất học viện thiền vị, đối cái tên cũ, bài trừ quy định cũ, điểm này người cần phải nghĩ cho kỹ. Kệ người, chỉ cần người chiến thắng thái tử, ta sẽ thoái vị, cho người toàn quyền định đoạt. Lãnh tụ vẫn cứ thần nhiến. Ta cũng muốn đi làm những chuyện của giếng mình, người muốn làm gì cũng được. Tốt lắm, một lời đã định, hiện giờ ta rời đi, 100 ngày sau lúc thái tử xuất hiện, ta sẽ quyết một trận tử CS với hắn. Dương Kỳ BN thành một cái cầu vồng, biến mất trong bầu trời, những người bên dưới chỉ biết hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt. Thật ngông cuống, phụ thân, hắn quá cuống vong, còn kiêu ngạo hơn thái tử gấp 100 lần, thái tử tuy rằng bật chập quy tắc nhưng mà cũng không xóa bố quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ hắn luôn mộm muốn giết mọi người trong học viện, loại đại nghịch bật đạo này quả thực là không cách nào hình dung, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP VRM DRM VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ cô gái che mặt phẫn nộ no. Y, chờ chuyện này kết thúc ta sẽ mang con vượt hư không, đi tìm tổng nhân của thượng cố tinh quang thể. Lãnh tụ no, y ngắn, cư, đợi xem 100 ngày sau Dương Kỳ giao thủ với thái tử, ai thắng ai thua. Dương Kỳ chẳng qua chỉ là cảnh giới truyền kỳ, hắn làm sao co thể chiến thắng thái tử. Thái tư hiện giờ đã co tu vi đại thánh, dòng máu thiện thần được kích phát, Dương Kỳ e rằng không phải đối thủ của hắn. Đại tiểu thư che mặt phân tích tình hình. Vậy cũng chưa chắc, con không thấy Dương Kỳ và điếm ma quỷ để đang giao dịch với nhau hay sao? Với thủ đoạn của Đường Kỳ, nếu hắn đã đồng ý 100 ngày sau quyết đấu, vậy thì khẳng định có lòng tự tin, điếm ma quỷ đề sẽ dùng mọi thủ đoạn điền cuống tăng cường tu vi cho hắn. Hai mắt lãnh tụ thâm trầm, dường như đang nghĩ tới rất nhiều thứ. Các vị, mỗi người đều cắn cư vào vị trí và cường vị của mình mà xây dựng lại học viện thiền vị, dọn dẹp động độ nét và bố trí chỗ ở cho đệ tử đi. Sau khi suy nghĩ, lãnh tụ vung tay áo lên, nhất thời co khá nhiều xê ư nhân bay ra từ trên không trung, hộ phong hoán vũ, bắt dọn dẹp động độ nét, xây dựng những công trình mới. Một trật tự mới được thành lập trên đống đổ nát. Lãnh tụ, đây mới chi là đại thánh hơi phát uy, tất cả kiến trúc của học viện thiện vị chúng ta đã bị hủy diệt, nếu như vừa rồi ngãi và diệm ma quỷ để thực sự đánh nhau thì sẽ thế nào? Một thái thương trưởng lão vẫn còn sợ hãi hoi. Vậy thì mặt đất chìm xuống, sinh linh đố thản, toàn bộ học viện thiền vị ngoại trừ ta ra, không ai có thể sống sót. Lãnh tụ no, y ngắn, Chuyện này không thể để nó xảy ra được. Lẽ não toàn bộ mọi người chúng ta cùng lớn cũng không phải đối thủ của Dương Cơ. Ngài cuốn lầy diệm ma quỷ để tất cả thái thương trưởng lão, bán thành, chuyến kỳ biến thư. Chín vậy công một mình hắn, chỉ sợ rằng hắn sẽ phải ngã xuống. Một vị thái thượng trưởng lão nói, không có tác dụng gì, nếu so nhân số với hắn đúng là tự sát, người này nắm giữ rất nhiều mống khi công triệu hoán cường đại, co. Thể, triệu hồi ra vô số ác ma cao cường từ trong hư không, lập nền một quân đoàn ác ma, quét ngang toàn bộ đại lục, chỉ cần địa ngục ác ma còn tồn tại một ngày thì quân đoàn AC ma sẽ vĩnh viễn không biến mất. Lãnh tụ lắc đầu, lần trước hắn tu bổ cung điện trên trời đã co. Thể triệu hoán ác ma thanh đống nhiện thiệu truyền kỳ biến thứ 6, cảnh giới hiện giờ của hắn cao hơn nhiều so với trước kia, đã co. Thể phá vỡ không gian, sợ rằng co. Thể ẻo hoán ác ma biến thư. 8, thậm chí co. Thể là A-tu-la biến thư. 9, các người chống đối bằng cách nào? Điều đó không co. Khả năng, phương pháp này cho dù ở vị diện cấp tiến cũng không làm được, nếu triệu hoán ra ác ma co. Tu vị cao hơn mình thì sẽ không áp chế được. Đám thái thượng trưởng lão to ra không tin. Các người không tin cũng đúng, nguyên nhân co. Lẽ là người thần bí đứng sau lưng giường kỳ kia. Lãnh tụ lắc đầu. Thôi, thảo luận điều này không co. Y nghĩa, nói chung từ giờ trở đi bất cứ ai cũng không được trêu chọc hắn, tất cả đợi trăm ngày sau, khi thái tử hoàn thành đánh cuộc với đại thành gia thiện trở về quyết đầu với Dương Kỳ. Hiện giờ ta sẽ đem chuyện này nói cho 4 vị đại thánh của học viện khác, thậm chí cũng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể 16 vị đại thánh của đại lục phương Tây tới tham gia. Lãnh tụ anh minh, rất nhiều người đồng thời ca tụng. Chiến biến mây mênh mống, điếm ma quỷ để bám sát lầy Dương Kỳ. Dương Kỳ, lúc nãy người nói muốn truyền thụ cho ta kinh văn cầm ngộ của Minh Vương, bây giờ lấy ra đi. Người dịch, ai hành nguồn, VIP VRMDRMVN y ánh vương móng nhập thần cơ. Lát nữa đã, ta còn muốn người giúp ta làm một việc. Dương Kỳ nói, ến QNV, G điếm ma quỷ để biến sắc. Người định lật long hả? Bần toa kiến chi co. Hạn, người đang đùa bản toa hay sao? Chuyện này rất đề với người giúp ta hoàn hồn một trưởng bối mà thôi. Dương Kỳ nói, ta co, một vị trưởng bối, truyền kỳ biến thư 9, bất tư biến bị người ta đánh chết, người cứu sống hắn lại là được. Hiện giờ ta đem 1/3 kinh văn truyền thụ cho người hãy nghe cho kỹ. Dương Kỳ không đem kinh văn của thần tượng Trần Ngục kinh truyền cho điếm ma quỷ đế, mà là một số võ học của địa ngục. Trong mi tầm, chư thần ấn kỳ không chỉ truyền cho hắn thần cấp khi công thần tượng Trần Ngục kinh, mà còn co. Những cảm ngộ của địa ngục, những thư, không phải thần cấp khi công, nhưng cũng không phải chuyện đua, trong đó một thiện thái cố minh vương kinh, chính là thư mà Dương Kỳ muốn truyền cho diệm ma quỷ đẻ. Hồng mông mới mở, u minh u ám, chiến đầu không thôi, sáng tối chuyển mình, sinh ra vương giả. Thiền kinh văn này là cảm ngộ của thái cố minh vương, no. Là văn tụ của thượng cổ thần tộc. Điếm ma quỷ đẻ vừa nghe đã sửng sốt, rất nhiều ma khi nối lên, hắn không nói được câu nào, giống như đang lĩnh ngộ được thứ gì đó. Không hộ là thái cố kinh văn, cầm ngộ tới từ địa ngục, ta phải cẩn thận nghiên cứu, tìm hiểu cảnh giới vạn nắm biết đầu co. Thể đột phá, đáng tiếc ời là đáng tiếc, no. Không phải minh thần chi màu, đó mới là pháp môn chính tống của các vị thần, ở trong tay người đúng là vô dụng mà. Điếm ma quỷ để cảm thân, hai mắt nheo lại, hưởng thụ giống như đang hít thuốc phiện. Thế nhưng chỉ chốc lát sau đoạn kinh văn đã biến mất. Tiếp theo đầu, còn phần tiếp theo đầu, điếm ma quỷ để phẫn nộ kêu ầm lên. Dương Kỳ, mau đem kinh văn phần tiếp nói ra, bản toa vừa co. Cầm ngộ thì người lại cắt đứt, đây là ý gì, chẳng lẽ định làm cho bản toa tàu hòa nhập ma á, đây là 1/3 kinh văn, nếu như người muốn co, được trọn vẹn phải cứu sống vị trưởng bối kia. Thầy điếm ma quỷ để hỗn hến tức giận, Dương Kỳ đắc ý cười, sớm muộn co. Một ngày, điếm ma quỷ để rời vào trong vòng khống chế. Ta còn co. Rất nhiều kinh văn tới từ địa ngục, toàn là những nơi sâu thẳm như địa ngục A Tỳ, địa ngục Vộ Gian, địa ngục Nế Lề. Dương Kỳ nói, tuy rằng không phải công pháp của các vị thần, thế nhưng người tu luyện no. Đột phá tới cảnh giới thiền vị cũng không co. Gì khó, tốt, tốt lắm. Điếm ma quỷ để hưng phấn xoa tay. Cái tên chướng bối của ngươi ở đầu, bị người giết rồi thì ta cũng không cưu sống nối, thế nhưng nếu vẫn còn thì thế, máu thịt, tán hồn thì ta co. Thế thì triển ma công vô thượng, luyện chế lại hồn phách cho hắn, cao thủ bất tử biến chỉ cần không chính thức tiếu tán thì vẫn còn cơ hội hoàn hồn. Đến học viện Nhật Nguyệt đi. Dương Kỳ vung tay lên. Trước kia Dương Kỳ không tin việc y, Iowa Thiện Hùng bị thái tử giết chết bởi y bùa chú. Của Hoa Thiền Hùng cho hắn vẫn chưa vỡ tan, điều này chứng tỏ hắn vẫn co. Thế hoàn hồn, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà muốn hoàn hồn cho cao thủ truyền kỳ biến thư. 9. Bất tử biến thì dương kỳ bất lực, đại thánh bình thường cũng không thế, nhưng mà diệm ma quỹ để lại co. Thẻ. Cách chương.